Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4139, Vệ Sĩ. Người đăng, HGSO Zimozese, vô thanh vô tức đem người cho xử lý. Hơn nữa còn làm du thuyền đã mất đi phương hướng, rốt cuộc là thế nào ảnh hưởng tín hiệu? Có lẽ du lịch vòng trên có máy quấy nhiễu tín hiệu. Tóm lại, hẳn là lục soát một chút du thuyền. Camera giám sát đã không có cái gì chứng dùng. Không phải bị nhốt, chính là đầy màn hình đều là bông tuyết. Xem cái thứ gì? Ninh Thư lắc đầu. Ta một mực ta cố chủ an toàn. Những người khác không có cho ta tiền. Ta vì sao muốn xen vào bọn họ nhân thân an toàn? Còn chế giễu ta là gà rừng người mẫu. Mới mặc kệ bọn hắn. Có lẽ chết hai người chỉ là bắt đầu. Chỉ là món ăn khai vị. Tiếp theo khả năng. Còn có việc cho nên muốn xảy ra. Đã mất đi phương hướng. Chính là muốn đem một thuyền người vây ở trên biển. Không thể quay về. Hơn nữa còn không thể phát ra tín hiệu cầu cứu. Đây chính là điểm báo trước a. Dựa theo Ninh Thư dãi dầu xương gió trải qua đến xem. Trên chiếc thuyền này, tất cả mọi người rất nguy hiểm. Ninh Thư đối mới vừa ra lò cố chủ hỏi. Ta nếu là hộ vệ của ngươi, có phải hay không hẳn là cùng ngươi ở cùng một chỗ? Tất cả mọi người, nhanh như vậy liền không kịp chờ đợi bại lộ chính mình nội tâm ý nghĩ. Vệ sĩ cái gì đều là giả a. Chủ yếu nhất là muốn ở xa hoa phòng đi. Thật là một cái không che giấu chút nào big a. Đây cũng quá không rụt rè. Người muốn cùng ta lại liền cùng ta lại. Bất quá ta sẽ không cùng ngươi một cái giường. Công tử ca trực tiếp nói. Chính là đánh mặt đến sảng khoái. Làm cho người ta mỹ tư tư. Bị người chê đi. Quả thực chính là không muốn mặt bích. Một chút xíu rụt rè cũng đều không. Hiểu. Ninh Thư cảm thấy cái này công tử ca. Không phải là đồ sắc đẹp của mình. Cũng. Không màng mình có thể bảo hộ hắn. Đoán chừng là muốn cầm nàng làm tấm mộc. Nguy hiểm đến rồi. Có nàng ngăn tại phía trước. Cũng có thể tranh thủ một ít. Chạy trốn thời gian đi. Cũng không phải là tuệ nhãn biết châu. Nàng xem như cái gì Minh Châu. Có Ninh Thư ngắt lời một hồi. Bầu không khí không có như vậy nổ tung. Thuyền. Trưởng nói. Từ giờ trở đi. Tất cả mọi người không nên khinh cử vọng động. Nghe theo chỉ huy, đừng tự tiện hành động, chờ đợi cứu viện, nếu có người không nghe chỉ huy, chúng ta liền có cần phải khai thác biện. Pháp, ngươi ở tại số mấy phòng? Ta thu thập xong đồ vật đi tìm ngươi. Số 5 phòng, công tử ca nói. Đúng rồi, ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Ninh Thư hỏi, ngươi không biết ta? Hắn kinh ngạc nhìn Ninh Thư. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Xác thực không biết, ngươi nhìn rất cao bưng đại khí cao cấp. Ta như thế nào ngươi sẽ nhận biết ngươi? Ta gọi Hạ Kiệt, ngươi gọi ta Hạ Thiếu là được. Hạ Kiệt lãnh đạm nói. Tại, Ninh Thư trước mặt phi thường có lão bản phạm. Ninh Thư trở lại chính mình phòng nhỏ đi thu dọn đồ đạc. Đem đến xa hoa phòng. Trong đi ngủ, Mỹ tư tư, nói thực ra, cho tới bây giờ đến chiếc thuyền này. Ninh Thư đã cảm thấy chính. Mình gian phòng rất nhỏ, lại nhỏ lại áp lực, không riêng gì Ninh Thư. Cái khác, người mẫu nha, thuyền trên nhân viên công tác phòng đều không phải rất lớn. Du thuyền coi như lớn, nhưng nhân viên công tác như vậy nhiều. Hơn nữa, xa hoa, phòng có rất lớn, chỉ có thể áp xúc những phòng khác lớn nhỏ. Vạn lệ, ngươi là đầu óc bị phân cho dán lên đi. Lúc này tới gần những công tử. Ca kia làm gì? Người muốn biểu hiện cũng không phải hiện tại đi. Nhìn Ninh Thư xách theo bao lớn bao nhỏ. Phảng phất lao tới ánh sáng. Lao tới. Phú quý dáng vẻ. Tất cả mọi người cảm thấy đầu óc của nàng có chút vấn đề. Đây là cái gì thần tiên thiểu năng a? Ninh Thư mới không để ý tới những người này. Xách theo bao. Dẫm lên cầu thang. Tiến vào xa hoa tầng lầu. Trên bậc thang. Hành lang bên trên đều phủ lên thật dày màu đỏ thảm. Dẫm lên, trên mềm hồ hồ, giống như dẫm tại đám mây. Đây chính là phú quý cảm giác a. Ninh Thư tìm được số 5 phòng. Gõ gõ cánh cửa, Mở cửa chính là Hạ Kiệt. Hạ Kiệt nhìn thấy Ninh Thư bao lớn bao nhỏ, liền cùng thăm người thân hay là du lịch đồng dạng, có điểm hối hận mời nàng làm vệ sĩ. Ninh Thư xách theo đồ vật đi vào phòng, nhìn rộng lớn phòng, cửa sổ lớn hộ có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh biển, chính là một cái thoải mái dễ chịu địa phương a. Ninh Thư nhìn sofa lớn, so với chính mình giường còn lớn hơn, đối Hạ Kiệt nói, ta giường ngủ. Hạ Kiệt sắc mặt nhìn không tốt, Ninh Thư do dự một chút hỏi, không thể ngủ, ghế sofa a, ta giường ngủ không được, người cái kia không phải làm ta ngủ ở trên mặt đất. Đi, Hạ Kiệt, trên mặt đất có thảm, người liền ngủ ở trên mặt đất đi. Ninh Thư lắc đầu, không được, thảm nhiều bẩn a, hơn nữa mãn trùng còn rất nhiều, ta không muốn. Hạ Kiệt trong lòng vẫn là rất xem thường trước mặt này nữ nhân. Ta là ngươi lão bản, ta để ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Ninh Thư, a, ta là thuộc hạ của ngươi, nhưng ta có yêu cầu hợp lý. Yêu cầu, giường ngủ không được, ít nhất cũng phải ghế sofa đi. Hạ Kiệt cảm thấy da mặt của nàng không phải bình thường dày đặc. Nhà khác vệ sĩ đều là thời thời khắc khắc chú ý tình huống chung quanh. Vệ sĩ cũng là người, cũng muốn ngủ. Lại nói, ngươi tới tìm ta cũng không phải là thật hợp lý. Vệ sĩ, ngươi có ngươi tính toán, còn không cho ta ngủ ngon giấc, cho khẩu ăn ngon. Hạ Kiệt nhíu mày, tưởng rằng cái xuẩn, kết quả đối với chính mình vẫn có chút đếm được, nhưng nàng vẫn không hiểu, cho là chính mình là tới làm gà rừng người mẫu. Hạ Kiệt biểu tình có điểm quái dị, không cho phép ngươi đến trên giường đến, dựa vào cũng không thể tới gần. Ninh Thư, ta đây phải ngủ ghế sofa. Hạ Kiệt, tùy tiện, không được tới gần giường, ta cũng không thích ngươi. Ninh Thư một mặt không quan trọng, ai muốn bỏ ngươi giường a? Chỉ cần mềm hồ ghế sofa, mùi thơm ngát phòng, có thể đổi một hoàn cảnh không phải rất tốt a? Ninh Thư ngồi ở trên ghế sofa, mỹ tư tư, tiếp xuống, Ninh Thư liền một tấc cũng không rời theo sát Hạ Kiệt. Hạ Kiệt ăn cơm lúc, nàng cùng theo, ăn được ăn, loại đãi ngộ này, ngược lại là đem cái khác người mẫu hâm mộ không được. Buổi tối ngủ, Ninh Thư ngủ ở ghế sofa trên, rời đi Hạ Kiệt cũng không phải rất xa. Cái kia, người đã ngủ chưa? Hạ Kiệt hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư, vốn dĩ ngủ rồi, người vừa gọi ta liền tỉnh. Có chuyện gì sao? Xem Hạ Kiệt trên giường lăn qua lộn lại, quỷ đều biết hắn không ngủ. Không có việc gì, chính là muốn nhìn ngươi một chút ngủ rồi không có. Hạ Kiệt nói. Ninh Thư, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy chiếc thuyền này có vấn đề. Không phải bình thường có vấn đề, rõ ràng đều đã chết hai người, thế nhưng là hung thủ đều hiện tại liền cái bóng đều không có, giấu ở trong đám người, lăng là một chút dị thường đều không có. Mỗi ngày không ngừng quét mã hai chiều, đã quét đến Ninh Thư tinh bì lực tẫn. Nếu như quét đến vấn đề còn tốt, kết quả cái giám kết quả không có. Ninh Thư dứt khoát bổ một chút tinh thần, buổi tối cái kia ngủ thì ngủ, đối phương động tác càng nhiều, bại lộ thì càng nhiều. Tỉnh một chút, tỉnh một chút. Ninh Thư bị người thô lỗ lay tỉnh. Ninh Thư mở to mắt, mỉm cười hỏi, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì, ta trước hết để cho ngươi có chuyện. Hạ Kiệt biểu tình phát tình, hắn thì thào nói, lại chết một người, tại sao có thể như vậy? Hắn bứt tóc, cắn răng nghiến lợi. Ninh Thư trong lòng ngoài ý muốn bình tĩnh, còn có loại quả là thế cảm giác. Hết chương.